Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, hợp tác. Hạ, Kiều Vũ Thần mà nói lần nữa lại để cho ba đồ chấn kinh rồi một chút. Muốn nói trước khi nâng lên Thủy Diêu căn cứ, ba đồ chỉ là thoáng khiếp sợ. Lúc này đây Kiều Vũ Thần nói muốn mời hắn cùng một chỗ ăn Thủy Diêu căn cứ. Vậy cũng không phải là thoáng khiếp sợ một chút, có thể chuyện đã qua. Tại tận thế nuốt mất người khác địa bàn, để cho người khác có được người sống sót trở thành chính mình chiến sĩ. Đây không phải không thể nào tình, ngược lại là rất thông thường sự tình. Tận thế đến lại để cho rất nhiều người dã tâm bạo dạp. Xưng vương xưng bá sự tình nhìn mãi quen mắt. Nhưng là Kiều Vũ Thần ý tứ ba đồ nhưng có chút đắn đo không được rồi. Thứ nhất, Kiều Vũ Thần tự xưng đến từ Thự Quang Chi Thành. Đây là hắn nghe đều không có nghe qua địa phương. Thứ hai, Kiều Vũ Thần trực tiếp đưa ra ăn Thủy Diêu căn cứ. Hắn có chút hoài nghi Kiều Vũ Thần mục đích. Có phải thật vậy hay không, tựu như là Kiều Vũ Thần nói như vậy? Hay là nói Kiều Vũ Thần cùng Thủy Diêu căn cứ có quan hệ? Đến dò xét hắn ngọn nguồn, đã có tầng này tự định giá, ba đồ có chút chần chờ. Loại chuyện này muốn thận trọng cân nhắc đó cũng là tự nhiên. Hơn nữa chính mình để như vậy đột nhiên, Kiều Vũ Thần cũng không có vội vã thúc giục ba đồ trả lời. Ngược lại là cấp ra ba đồ một cái đề nghị. Ba đồ lão đại xem ra cần suy nghĩ một chút, hôm nay cũng tương đối trễ rồi, không bằng ngày mai chúng ta đón lấy đàm. Kiều Vũ Thần đề nghị ba đồ cảm thấy có thể thực hiện. Hắn cần phải thời gian cân nhắc, ăn tươi Thủy Diêu căn cứ cũng không phải là tùy tiện nói sự tình. Ba đồ vừa cười vừa nói, ta đây cái này lại để cho người cho Kiều lão đại an bài nghỉ ngơi địa phương. Kiều Vũ Thần cũng là rất khách khí trả lời. Vậy phiền toái ba đồ lão đại rồi. Hy vọng ba đồ lão đại hảo tốt cân nhắc. Nếu như trở thành, ta nghĩ tới chúng ta còn có thể có càng thâm nhập hợp tác. Kiều Vũ Thần lâm trước khi đi trả lại, cho ba đồ vứt bỏ một cái mồi nhử. Kỳ thật nói là mồi nhử cũng không hoàn toàn là. Kiều Vũ Thần trong tay đi ra đồ vật tự nhiên là thứ tốt. Dù sao cái kia đều là hệ thống xuất phẩm. Kiều Vũ Thần một đoàn người sau khi rời đi, ba đồ sờ lên trán của mình. Đối với Kiều Vũ Thần, tuy nhiên hai người chỉ nói mấy câu, thế nhưng mà Kiều Vũ Thần mỗi câu lời nói đều bị tim đập của hắn kịch liệt gia tốc. Đối với Thủy Diêu căn cứ, từ khi thực lực của hắn tăng lên về sau thì có qua ý định. Lần này Kiều Vũ Thần nói ra hoàn toàn chính xác lại để cho hắn rất tâm động, chỉ là tại không biết đối phương chi tiết dưới tình huống. Ba đồ vẫn có chỗ giữ lại, thế nhưng mà Kiều Vũ Thần trước khi đi nói lời, biểu lộ Kiều Vũ Thần khẩu vị có thể không chỉ Thủy Diêu căn cứ. Cụ thể là như thế nào hắn không biết, đối với xâm nhập hợp tác, hắn cũng rất tò mò. Ba đồ ngồi ở một bên trên mặt ghế, xuất ra một điếu thuốc điểm thượng, một hồi ngươi lại để cho nhị quỷ tới một chuyến, ta muốn cùng hắn trò chuyện hai câu. Ba đồ không có quay đầu lại nói thẳng, sau lưng Liễu Ca nhẹ gật đầu đi ra ngoài. Phan Thành Long, ba đồ ánh mắt lập lòe, tay nâng lên tại trên đầu vuốt phẳng hai cái, sau đó tại trên mặt lau một cái. Giờ phút này ba đồ nội tâm chấn động rất lớn. Bá Hạ căn cứ cùng Thủy Diêu căn cứ quan hệ kỳ thật cũng không có biểu hiện ra như vậy bình thản. Lén hai cái căn cứ săn bắn đội ngũ thường xuyên sẽ có một ít ma sát. Mà bởi vì Phan Thành Long áp chế, cho tới nay Bá Hạ căn cứ đều là nhường nhịn lấy. Hôm nay ba đồ không chỉ có cấp bậc của mình tấn chức rồi, còn có những người khác đến muốn hợp tác. Tại ba đồ trong lòng là rất muốn nhổ cái này khỏa cái đinh. Không có lại để cho ba đồ đợi bao lâu. Nhị quỷ đi theo Liễu Ca đi đến. Nhìn xem nhị quỷ, ba đồ tâm tư lại lung lay. Mà bắt đầu, nếu như nhị quỷ chịu hỗ trợ, chắc hẳn có thể theo Kiều Vũ Thần chỗ đó thăm dò được càng nhiều nữa tin tức. Lúc này đây nhị quỷ không có giống như nữa trước khi như vậy lộ ra cái kia phó dáng điệu xiểm nịnh, mà là đi đến ba đồ cái ghế đối diện ngồi xuống, thuận tay theo trong túi quần xuất ra Kiều Vũ Thần cho hắn cái kia bao thuốc, ném ra một căn cho ba đồ, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nhị quỷ điểm thượng thuốc, lười nhác mà hỏi. Đối với nhị quỷ thái độ, ba đồ rất là bất đắc dĩ, chỉ bất quá hắn rất cần nhị quỷ trợ giúp. Sự tình ngươi có lẽ đã biết a? Ba đồ hỏi lại nhị quỷ. Ừ, đã biết, vậy ngươi muốn như thế nào? Nhị quỷ vẻ mặt không sao cả bộ dáng. Tuy nhiên như thế, ba đồ cũng biết đạo nhị quỷ đã để bụng rồi. Một khi bá hạ căn cứ có cái gì nguy cơ, hắn ba đồ có chuyện gì phát sinh, nhị quỷ hay là sẽ giúp hắn. Chỉ có điều biểu hiện ra cũng không trực tiếp biểu lộ ra. Nhưng là nhị quỷ chịu tới cùng hắn đàm, cũng đã biểu lộ nhị quỷ để ý chuyện này. Ai cá nhân ta ý nguyện tự nhiên là hợp tác. Ba đồ thở dài nói ra, nhị quỷ không có trả lời. Ba đồ nói tiếp, nhưng phải mang theo toàn bộ bá hạ căn cứ. Đối với ba đồ nhị quỷ không trả lời thẳng, mà là trực tiếp đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Chỉ là vừa đi một bên vứt bỏ một câu, có đôi khi đánh cuộc một lần có lẽ cũng là lựa chọn sáng suốt, có thể sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Nói xong nhị quỷ trực tiếp đi ra ngoài, mà một bên Liễu Ca đã đi tới. Lão đại, nhị quỷ ý tứ chẳng lẽ là, ba đồ nhìn xem đã không có người cửa ra vào, trong miệng lẩm bẩm nói, ta không bằng ngươi a. Đáng tiếc, ngươi vì cái gì không chịu trở về? Ngươi nếu trở về, cái này thủ lĩnh vị trí ta cũng có thể tặng cho ngươi. Liễu Ca nghe được ba đồ mà nói biểu lộ đều thay đổi, nói như vậy hắn là lần thứ nhất theo ba đồ trong miệng nghe được. Có thể thấy được nhị quỷ tại ba đồ trong lòng phân lượng là có đa trọng. Cái này hợp tác, chúng ta tiếp nhận. Ba đồ hai mắt tản mát ra ngoan lệ chi sắc. Nhị quỷ mà nói so với ai khác mà nói đều hữu dụng. Liễu Ca lần nữa soát mới chồng chất nhị quỷ cách nhìn. Mặc dù hắn đã rất hiểu rõ nhị quỷ, ba đồ chuyện nơi đó Kiều Vũ Thần cũng không biết. Chỉ bất quá hắn đã rơi xuống một bàn quân cờ ẩn. Hắn sau khi đi ra tự dặn dò Nam Cung Nhất Tiếu, lại để cho Nam Cung Nhất Tiếu cùng nhị quỷ lộ ra một chút Thự Quang Chi Thành sự tình. Kỳ thật thì ra là lại để cho nhị quỷ biết đạo Thự Quang Chi Thành tựu là Du Dương Thành. Du Dương Thành tình huống chung quanh nơi này căn cứ người nào không biết. Chỉ cần nói ra, nhị quỷ tự nhiên biết đạo sức nặng. Đây là thông qua ba đồ đối với nhị quỷ biểu hiện ở dưới quyết sách. Nói cho cùng Kiều Vũ Thần cũng là đánh cuộc một lần, nhìn xem chính mình đoán chính là hay không chuẩn xác. Lão đại, ngươi nói cái kia nhị quỷ sẽ cùng bọn hắn lão đại nói sao? Nam Cung Nhất Tiếu cùng Kiều Vũ Thần ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang. Mười phần a, Kiều Vũ Thần thổi trong miệng thuốc, sau đó hỏi, có hay không theo cái kia nhị quỷ trong miệng hỏi ra cái gì đến? Nam Cung Nhất Tiếu bĩu môi, cái gì đều không vấn đề đi ra. Cái kia nhị quỷ thật sự quá quỷ rồi. Ngược lại là ta, bị hắn moi ra không ít lời nói đi, chỉ có điều đều là dâu ria mà nói. Hắc hắc, xem Nam Cung Nhất Tiếu cái kia phó bộ dáng, Kiều Vũ Thần âm thầm cảm thán. Muốn Nam Cung Nhất Tiếu vừa tới thời điểm là cỡ nào trung thực một người. Hôm nay đi theo hắn đều học xấu. Phi phi phi, cái gì gọi là đi theo ta học xấu? Ta thế nhưng mà người tốt. Kiều Vũ Thần trong nội tâm một hồi nói thầm, nhưng lại không muốn chính mình trước khi còn xui khiến Nam Cung Nhất Tiếu đi tới quân cờ ẩn. Đối với cái này lần đến bá hạ, Kiều Vũ Thần tự nhiên là hy vọng có thể đạt thành hợp tác. Chỉ có như vậy mới là tốt nhất, nếu không mặc dù hắn có thể cầm xuống Thủy Diêu, sau đó quanh thân căn cứ nhất định sẽ đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít sinh ra chút ít địch ý. người khác cũng sẽ không quản ngươi có phải hay không bởi vì có cừu oán hay là như thế nào. Bởi vì trong mắt bọn hắn chỉ thấy thực lực của ngươi. Còn ngươi nữa vẻn vẹn hơi tính, nhưng là cùng bá hạ hợp tác tựu không giống với lúc trước. Ít nhất ba đồ thanh danh tại bên ngoài, sau đó lại để cho người lộ ra một chút hai cái căn cứ không hợp là tốt rồi nói. Tốt rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Hết thảy ngày mai tự nhiên có kết quả, Nam Cung Nhất Tiếu đứng người lên hướng về trong phòng đi. Đến, ngay tại Kiều Vũ Thần đứng dậy muốn vào phòng thời điểm. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, chỉ là hệ thống mà nói lại để cho hắn có chút ngây người. Tích, phát hiện mới đích tọa độ, đã ghi chép, Kiều Vũ Thần có chút mờ mịt. Thật lâu rồi, đây là lần thứ hai nghe được tọa độ sự tình. Trước khi một lần hay là tại Thự Quang Chi thành thời điểm. Khi đó là ghi chép hai cái tọa độ. Lần này là ghi chép một cái. Chỉ là Kiều Vũ Thần Thủy Chung làm không rõ ràng cái này cái gọi là tọa độ là cái gì. Hệ thống, cái này tọa độ là cái gì? Kiều Vũ Thần vội vàng tại trong lòng hỏi thăm hệ thống. Tích, thỉnh, ký chủ, cố gắng nâng cấp, ách mìa. Ta hỏi tọa độ cái gì? Ngươi theo ta nói để cho ta cố gắng thăng cấp. Kiều Vũ Thần rất là im lặng. Tích, ký chủ, đẳng cấp quá thấp. Không cách nào cố vấn. Thỉnh, ký chủ, cố gắng thăng cấp. Kiều Vũ Thần đối với cái này hệ thống đã bất đắc dĩ rồi. Tốt bắt đầu chính mình cái. Ký chủ, tự là thân sinh. Không tốt thời điểm, chính mình cái. Ký chủ, tự là mẹ kế sinh. Mặc kệ hội hệ thống cái này bất thường tính cách, Kiều Vũ Thần quay đầu trở về phòng nghỉ ngơi đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.